Lão nạp phải hoàng tục, tập 28, chương yêu nghiệt bản, ba gã yêu nghiệt. Nhưng mà sau một khắc, một trận tiếng kêu chi chi của con sóc khiến nữ tử phải chú ý. Nữ tử ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một con sóc nhô đầu ra, sau đó 10 phần nhân tính hóa, quơ nắm đấm với Phương Chính, giống như đang nói, kêu là cái gì, không cho. Nữ tử lập tức trợn tròn mắt, đây là con sóc sao, thành tinh rồi à? Lại nhìn tiểu hòa thượng áo trắng trước mặt, tiểu hòa thượng cũng không tức giận, mà là cười nói. Ngươi phải nghĩ kỹ nha, nếu ngươi tiếp tục keo kiệt như thế, bần tăng cũng sẽ keo kiệt nha. Cơm của bần tăng rất quý giá nha. Từ khi hầu tử tới, tốc độ, vải gạo, thấy đấy càng lúc càng nhanh. Bần tăng vẫn đang suy nghĩ, nên tiết kiệm lương thực như thế nào đây? Đây quả thực là một vấn đề khó xử. Sau một khắc, nữ tử chỉ thấy hoa mắt. Chỉ thấy con sóc kia nhảy lên bờ vai Phương Chính, trong tay thế mà cầm theo hai hạt thông lớn. Mắt to ngập nước, một mặt nịnh nọt, nhét hạt thông vào trong tay Phương Chính. Tiểu tử này rất thông minh, vài gạo sớm đã trở thành một chỗ hắn phải kiểm tra mỗi ngày. Còn có bao nhiêu gạo, hắn tự nhiên biết rõ. Rõ ràng hơn Phương Chính cũng không phải là nói đùa. Quá thật là không còn nhiều gạo. Phương Chính thấy vậy, lập tức cười, cười vô cùng vui vẻ. Mặc dù chỉ là hai hạt thông, nhưng đúng là tiếng cười thỏa mãn phát ra từ nội tâm. Cười không dối trá, cười rất thuần khiết. Nữ tử nhìn dáng tươi cười của Phương Chính, nhìn lại con sóc, trong mắt lóe lên một vẻ mê hoặc. Hai hạt thông mà thôi, sao lại vui cười vui vẻ như vậy? Thế nhưng mà, vì sao ta cũng đang cười chứ? Nhất cử, nhất động của hoa thượng này và con sóc đều lộ ra sự nhẹ nhõm, không lo lắng việc vặt phàm trần. Nếu có, chỉ đơn thuần là ăn gì, cười một tiếng vui vẻ mà thôi, sự tinh khiết đó khiến nàng hâm mộ. Đồng thời, cô gái dù dùi con mắt, cố gắng kiểm tra xem có phải là bản thân gặp ảo giác hay không, nhéo một cái. Đâu, không phải là mơ. Trước cuộc, cô gái nhìn không được, mở miệng hỏi. Vị pháp sư này, anh có thể nghe hiểu con sóc này sao? Phương Chính vỗ đầu con sóc mỉm cười nói. Tâm có thể câu thông vạn vật. Lời này có chút mơ hồ, tự như đang trả lời là đúng, tự như là không phải. Có chút vấn đề, Phương Chính không có khả năng trả lời rõ ràng. Không thể giải thích được. Hắn lừa như thế, đương nhiên là nếu có thể lừa gạt thì lừa gạt. Cô gái lại một bộ dáng như có điều suy nghĩ, sau đó lại giống như có chút hiểu được, đứng dậy hành lễ với Phương Chính. Đa tạ pháp sư chỉ điểm. Phương Chính ngạc nhiên, thế này mà cũng gọi là chỉ điểm à? Hắn chỉ đơn giản là không muốn bị truy hỏi đến cùng tận mà thôi. Quả nhiên có đôi khi, người lừa gạt cũng rất đơn thuần. Chỉ là tư tưởng của người bị lừa quá phức tạp thôi. Phương Chính chắp tay trước ngực hoàng lễ. A-di-đà Phật, thí chủ, thời gian không còn sớm, trời đã khuya, vẫn nên xuống núi đi thôi. Trên núi có gió lớn, vào đêm rất lạnh. Phương Chính cũng không có nói láo, mới đầu xuân chính là thời điểm lạnh nhất ở đây. Mặc dù buổi sáng có ánh nắng, nhưng tuyết vừa tan, đã hấp thu phần lớn nhiệt lượng, gió thổi qua. Đây là lạnh thấu xương, mà không phải lạnh khô lúc tháng chạp trời đông giá rét. Cô gái nhìn thấy ánh mắt của Phương Chính, 10 phần tinh khiết, lời nói cũng thực là có ý tốt cho cô. Những lời thuần túy vì ý tốt cho cô, vì lo lắng cho cô thế này, đã rất lâu rồi cô chưa nghe qua. Những lời mà người xung quanh cô hay nói, hoặc nhiều, hoặc ít, đều mang theo những vật khác. Nghĩ đến đây, cô quyết định thử tiểu hòa thượng này một lần nữa. Bình tĩnh tháo kính trăm xuống, cô tin tưởng gương mặt này của cô. Đối phương nhất định sẽ nhận biết, thậm chí sẽ thét lên. Tối thiểu cũng sẽ là kinh ngạc một chút, kích động một chút. Cô có sự tự tin này. Cũng có thực lực này. Không phải chỉ vì sắc đẹp mà còn là vì danh tiếng của cô, danh tiếng vang dội toàn thế giới. Nhưng mà sau khi tháo kính trăm xuống, cô chờ nửa ngày cũng chưa nghe ra được tiểu hòa thượng kinh hô một câu nào. Thậm chí từ đầu đến cuối đối phương đều rất bình tĩnh. Bình tĩnh giống như đang nhìn một người bình thường, hoặc căn bản là không phải đang nhìn người, chỉ là đang nhìn một gốc cây, một đóa hoa, một ngọn cỏ. Cảm giác đó lập tức khiến cho cô có một cảm giác như bị xem thường. Mặc dù cô vẫn luôn khát vọng tìm một chút địa phương thanh nhàn không ai nhận biết cô, thế nhưng đến khi cô thực sự đối mặt với một người dường như hoàn toàn không biết gì về cô, ngạo khí đó trong lòng lại làm cho cô có một cảm giác ủy khuất, bị khuất à. Hắn vậy mà thực sự không biết cô. Chẳng lẽ tên này không lên internet à? Chẳng lẽ không xem tivi sao? Chẳng lẽ không xem tin tức à? Chẳng lẽ không nói chuyện phím với người khác sao? Nhưng mà cô cũng không biết, lúc Phương Chính nhìn thấy cô tháo kính trăm xuống, ý niệm duy nhất chính là xem ra không phải bệnh tâm thần, chí ít là vẫn có thể trị được. Nếu như cô biết chuyện này, tám thành là sẽ tức nổ phổi. Cô hít sâu một hơi, không tin mà hỏi. Pháp sư, anh không nhận cho tôi sao? Phương Chính quả quyết lắc đầu. Không biết. Cô gái lập tức có cảm giác muốn học mẫu. Nếu đổi thành là một người khác, cô khẳng định sẽ cảm thấy đối phương đang chơi trò xiết dục, cầm cố túng. Thế nhưng, tiểu hòa thượng trước mắt này, ánh mắt quá tinh khiết, căn bản là không hề có ý tưởng nói láo. Phương Chính vốn là trao đổi không nhiều, huống chi hắn thực sự đúng là không biết nữ tử này. Tự nhiên là thản nhiên vô cùng. Hơn nữa, còn có một hệ thống đang nhìn xem, không thể tán gái, cưa gái, kết hôn gì đấy. Thứ hai, từ trước đến nay, mục tiêu của Phương Chính đối với hôn nhân vẫn đều khóa chặt trên một đường thẳng, gọi là bình thường. Nữ tử trước mắt quá đẹp, ngược lại là để Phương Chính có một cảm giác không chân thật. Như thật, như ảo, càng là không đỡ. Đương nhiên sẽ không có ý nghĩ gì khác. Với nội tâm như thế, ánh mắt làm sao có thể không tinh khiết. Nữ tử hít sâu một hơi, nhìn tiểu hòa thượng ngốc manh trước mắt, cô bỗng nhiên muốn cười. Trong xã hội hiện tại, lại còn có một người thuần túy như thế. Có tính là nhặt được chí bảo hay không? Cô không hề hoài nghi là đối phương đang diễn trò. Bằng về kỹ năng diễn xuất, cô không cho rằng có ai có thể biểu diễn trước mặt cô lâu như vậy mà không lộ ra một chút sơ hở nào. Huống chi, cho dù diễn xuất tốt đến mấy, cũng chỉ là giấu đi một chút cảm xúc mà không phải là thanh trừ sạch sẽ hết thảy trở nên tinh khiết sáng tỏ như thế. Thế là trong đầu cô bỗng nhiên nổi lên một ý niệm. Có nên trêu chọc tiểu hòa thượng này một chút không đây? Nghĩ đến đây, cô cố gắng gạt ra một nụ cười nói. Nhắc nhở anh một chút, tôi họ Lý, có ấn tượng hay không? Nói xong, cô bày ra vài dáng tươi cười tiêu chuẩn, nhưng mà cô đã cười đến nỗi cơ mặt trở nên cứng ngắc, nhưng đối phương vẫn y nguyên ngơ ngác nhìn cô. Cô làm sao biết được, mặc dù đối tượng kết hôn của Phương Chính muốn tìm chỉ là người bình thường, nhưng suy cho cùng hắn cũng không phải là người bình thường à. Đột nhiên xuất hiện một cô gái xinh đẹp như vậy, tiến lại gần như vậy, còn cười đủ kiểu xinh như vậy. Phương Chính đã nhìn đến ngay người, cũng không phải bởi vì đối phương xinh đẹp thế nào. Mặc dù đối phương quá thật rất đẹp, đẹp đến nỗi làm cho người ta nghẹt thở, cười lên lại càng đẹp mắt. Nhưng mà, nguyên nhân căn bản khiến Phương Chính không ngẩn người, mà là tự hỏi một vấn đề. Đêm hôm khuya khoắt thế này, một nữ nhân chạy lên núi, tiến lại gần như vậy, không ngừng cười xinh. Phương Chính nghĩ thế nào cũng đều cảm thấy cô gái trước mắt này không khác gì là yêu nghiệt trong những chuyện yêu quái mà thôn dân hay kể cho hắn nghe lúc còn bé. Có nên học tập đại thánh hay không? Hét lớn một tiếng. Yêu nghiệt còn chưa chịu hiện hình. Chương, cầu Phật như thế. Phương Chính lập tức ném ý nghĩ này ra sau gáy, chắp tay trước ngực, tuyên một câu Phật hiệu nói. Nữ thí chủ, bần tăng thật sự không có ấn tượng. Còn có, trời đã khuya, còn không xuống núi, thật sự nguy hiểm. Ấy! Cô triệt để bó tay rồi, cô xem như xác nhận rồi, hòa thượng này thật sự không biết cô. Thế là cô cười khổ một tiếng, cô mất đi suy nghĩ, tiếp tục đùa giỡn với Phương Chính, thu hồi dáng tươi cười, theo thói quen, đưa tay phải ra nói. Được rồi, chính thức tự giới thiệu bản thân một chút. Tôi tên là Lý Tuyết Anh. Pháp sư xưng hô thế nào? Bần tăng pháp hiệu Phương Chính. Phương Chính không bắt tay với Lý Tuyết Anh, mà là cười nhạt một tiếng. Lý Tuyết Anh sững sờ, bao nhiêu năm qua, cô chủ động bắt tay với một người khác phái, đây là lần đầu tiên bị cự tuyệt, cảm giác này còn thật kỳ quái. Phương Chính lại nói, nữ thí chủ, lên núi trong thời gian này, có phải có chuyện gì à? Lý Tuyết Anh hít mắt, chỉ cảm thấy hòa thượng trước mắt này đặc biệt có ý tứ, phảng phất như con mèo nhỏ phát hiện đại lục mới, cười nói. Đương nhiên là có chuyện, đó là... dân hương, cầu Phật. Lý Tuyết Anh nói xong, đi về phía Phật đường, nhìn thấy trước tiên là tấm bảng đặt trước cửa. Hương phổ thông miễn phí, cao hương 200 đồng. Lý Tuyết Anh lập tức nhíu lại lông mày, cô đã đi qua không ít chùa chiền. Chùa chiền bình thường, hương phổ thông đều là người khác đặt sẵn ở nơi đó, bất kỳ ai cũng có thể dùng, nhưng nhất định phải quyên tiền hương hỏa, một xu cũng được. Bởi vì hương này là người khác đặt ở đó. Nếu bản thân không quyên tiền hương hỏa, đó là giúp người khác dâng hương cung phụng Phật. Chỉ khi bản thân quyên tiền hương hỏa, dù chỉ là một xu tiền, vậy mới tính là bản thân dâng hương. Ngoài ra, còn có những cách thức khác. Nhưng ít nhiều gì cũng có hơn một loại cao hương. Cao hương cũng chia rất nhiều loại, căn cứ theo nguyện vọng khác biệt. Túi đựng hay là kích thước khác biệt sẽ có giá cả khác nhau. Đắt thì hơn ngàn, tiện nghi thì chỉ có 10 đồng 20 đồng. Nhưng con chua chiên này vậy mà chỉ có hai loại. Một là miễn phí hoặc là 200. Đây là thiếu nguồn cung cấp hương. Đây là cố ý sử dụng phương thức kinh doanh để người ta chọn một trong hai. Trong lòng, Lý Tuyết Anh có chút không thoải mái, thế là hỏi Phương Chính. Phương Chính pháp sư, cao hương và hương phổ thông này của anh khác nhau chỗ nào à? Vấn đề này, cô đã hỏi không ít người. Rất nhiều người đều sẽ trả lời là cao hương sẽ tỏ ra thành tâm hơn một chút. Nhưng mà lời này cô nghe xong cũng chỉ cười một tiếng. Cô không hài lòng với câu trả lời này. Cô muốn biết tiểu hòa thượng từ trong ra ngoài đều rất tinh khiết này sẽ trả lời như thế nào. Phương Chính khẽ mỉm cười nói, không có gì khác biệt. Nếu có, đó chính là một thì thu phí, một không thu phí. À, Lý Tuyết Anh lập tức trợn tròn mắt, hòa thượng này là ngốc thật hay là giả ngốc vậy? Nói như vậy, tên ngốc nhà ai sẽ còn thắp hương cầu nguyện, khó trách chùa miếu này lại nhỏ như vậy, hóa ra là gặp trúng một trụ trì ngốc. Lý Tuyết Anh cười, vậy vì sao phải chia ra hai loại? Phương Chính nói với lẽ đương nhiên, hương là để cung phụng Phật. Tiền là để nuôi sống bần tăng và dùng để tu sửa chùa chiền. Việc này, thí chủ tùy ý là được. Ấy, anh ngược lại là trung thực. Lý Tuyết Anh đối với một hòa thượng thản nhiên như vậy, chợt phát hiện nếu không thắp một nén cao hương, quá thật là hơi có lỗi với hòa thượng này. Thế là Lý Tuyết Anh cầm lấy một nén hương, sau đó lấy thêm một nén hương. Đúng lúc này, một bàn tay trắng nõn đặt lên trên cao hương, không cho Lý Tuyết Anh lấy thêm. Lý Tuyết Anh sững sờ, bị ngăn không cho lấy hương là một nguyên nhân, nhưng trọng yếu nhất chính là làn da của hòa thượng này vậy mà cũng tốt hơn cả da tay của cô. Trong nháy mắt đó, cô phảng phất như phát hiện đại lục mới. Danh xưng Ngọc Thủ Lý Tuyết Anh cũng không phải là tặng không, tay của cô vô luận là hình dạng, tỷ lệ ngón tay hay là làn da đều có thể xưng là hoàn mỹ. Chi phí mà cô bỏ ra hàng năm để bảo dưỡng đôi tay này đã lên đến mấy triệu. Đôi tay của cô đã được thế giới công nhận là bàn tay hoàn mỹ. Hơn nữa, công ty bảo hiểm phương Tây đã đứng ra đảm bảo cho cô 100 triệu nhân dân tệ. Đôi bàn tay này, cho đến nay, vẫn là vốn liếng kiêu ngạo của Lý Tuyết Anh. Không dưới mặt mũi của cô. Kết quả, lần này vụng trộm chạy lên núi, chạy loạn thế nào lại đụng phải một tên hòa thượng. Bàn tay của hòa thượng này, vậy mà còn đẹp hơn bàn tay của cô. Lý Tuyết Anh lập tức có cảm giác muốn học mẫu. Hòa thượng này là chuyên môn xuất hiện để đả kích cô à? Nhưng mà Lý Tuyết Anh sẽ không nói ra những lời này, mà là u oán nhìn Phương Chính hỏi. Phương Chính pháp sư, vì sao không để cho tôi lấy hương? Một nén hương là được rồi, lấy nhiều cũng sẽ không có hiệu quả nhiều hơn. Phương Chính lạnh nhạt nói, hắn không phải là không muốn kiếm nhiều tiền, nhưng kiếm tiền cũng phải có đạo nghĩa. Những chuyện như lợi dụng lừa gạt người, hắn sẽ không làm. Anh thật đúng là... Lý Tuyết Anh lắc đầu nhìn Phương Chính, một mặt chi tiết trang sắc không thành thép, nhưng sâu trong ánh mắt lại tràn đầy yêu thích, không phải tình yêu nam nữ, chỉ là một loài yêu thích khi thấy động vật trân quý, cần được bảo tồn. Sau đó, Lý Tuyết Anh lấy một nén hương, ngẩng đầu nhìn lại. Ngạc nhiên lần nữa, chùa chiền này vậy mà không có tượng Phật, chỉ có một tấm vải lụa vàng kim. Mặc dù dưới ánh đèn, vàng Phật bài lộ ra ánh sáng rực rỡ, nhưng đây cũng chỉ là tranh. Làm thế nào cũng kém hơn tượng Phật hả? Chỉ ít là Lý Tuyết Anh cho là như vậy. Nhìn Phương Chính, nhìn lại chùa chiền nhỏ này, suy nghĩ là một chút phương pháp kiếm tiền của tên hòa thượng ngốc này, Lý Tuyết Anh cho ra một kết luận. Đoán chừng là nghèo à? Lý Tuyết Anh ngẩng đầu nhìn thiên thủ thiên nhãn Quan Âm, chợt phát hiện cô vậy mà, không biết nên ước nguyện điều gì. Phương Chính cũng có chút buồn bực, đã gặp không ít khách hành hương, bình thường đều là tiến đến thắp hương, cầu nguyện bái Phật trời khỏi. Nhưng nhìn tượng Phật ngẩn người, đây là lần đầu tiên nhịn không được hỏi. Thí chủ, cô đây là làm sao vậy? Lý Tuyết Anh nói, tôi đang suy nghĩ, ước nguyện điều gì là tốt nhất? Đại sư có gợi ý gì không? Phương Chính kém chút nữa, trừng mắt ngất xỉu tại chỗ. Cô đến bái Phật cầu nguyện, còn chờ Bần Tăng gợi ý cho cô. Cô xem đây là chợ trời á? Bần Tăng là người bán hàng sao? Khách hành hương quái dị thế này, đúng thật là lần đầu tiên Phương Chính gặp được. Bất đắc dĩ lắc đầu nói, Bần Tăng không thể gợi ý cho thí chủ điều gì. Nhưng mà, Tống Tử Quan Âm, Bồ Tát quảng truyền sinh nở. Nếu thí chủ muốn cầu con cái, có thể cầu cô. Còn thiên thủ thiên nhãn, Quan Thế Âm Bồ Tát, quản nhiều chuyện hơn, nhưng chủ yếu vẫn là bình an. Lý Tuyết Anh gật đầu nói, hiểu rồi, vậy thì cầu bình an đi. Lý Tuyết Anh cầu nguyện, quỳ xuống lễ bái. Phương Chính cố ý mở ra thiên nhãn nhìn thử. Kết quả lại khiến Phương Chính ngoài ý muốn. Lý Tuyết Anh cũng không có bất kỳ tai ắc gì, nhưng mà cũng không có khí vận gì quá tốt, xem như bình thường đi. Cầu nguyện xong, Lý Tuyết Anh đứng dậy nói, Phương Chính pháp sư, anh biết coi số mạng không? Phương Chính lắc đầu nói, Bần Tăng không biết. Vậy cũng thật đáng tiếc. Khi đang nói chuyện, Lý Tuyết Anh nhìn thoáng qua Vi Đà trước cửa, biết nơi này không quản chuyện ăn ở, trong lòng ít nhiều cũng có chút đáng tiếc. Dưới núi mặc dù náo nhiệt nhưng cô càng thích tĩnh lặng. Chùa chiền này mặc dù vắng vẻ nhưng toàn bộ chùa chiền cho cô một cảm giác rất tốt. Yên tĩnh tường hòa, thân ở nơi này, phảng phất như tất cả phiền não đều sẽ xua đuổi đi. Cô thích loài cảm giác này, theo bản năng nói. Có thể sinh sống ở nơi này cũng là một niềm hạnh phúc. Phương Chính nghe vậy, trong lòng một mảnh đau khổ. Hạnh phúc à? Nếu như mỗi ngày đều phải suy nghĩ bữa tiếp theo có thể ăn cơm được hay không, cũng gọi là hạnh phúc mà nói. Phương Chính cảm thấy bản thân vẫn rất là hạnh phúc. Nữ thí chủ, con có việc à? Phương Chính đi theo Lý Tuyết Anh ra khỏi Phật đường, đứng dưới cây bồ đề. Có một chút tâm sự, không biết pháp sư có thể giúp tôi giải hoặc hay không? Chương, đây chính là thiền canh. Phương Chính chắp tay trước ngực nói. Sợ là bần tăng phải khiến thí chủ thất vọng. Bần tăng, tài sơ học thiện, có lẽ chỉ có thể làm một người nghe. Nghe được đoạn đầu, Lý Tuyết Anh bắt đầu lo lắng, kỳ thật cô không phải đến tìm người giải tất cả vấn đề của cô. Cô rất tin tưởng, chỉ là giấu ở trong lòng cảm thấy khó chịu, muốn tìm một người đáng tin cậy để thổ lộ hết mà thôi. Phương Chính cho cô một cảm giác rất tốt, mặc dù chỉ là lần đầu tiên gặp mặt, nhưng vẫn khiến cô có một cảm giác thân cận tự nhiên, một cảm giác an tâm tường hòa. Trọng điểm là hòa thượng này không biết cô. Đến khi nghe được nửa câu sau, Lý Tuyết Anh nhẹ nhàng thở ra cười nói. Vậy thì nghe một chút đi. Lý Tuyết Anh đang muốn mở miệng, chợt bên ngoài có tiếng người huyên náo, có người cao giọng la lên. Lý Tuyết Anh! Lý Tuyết Anh! Lý Tuyết Anh hoảng hốt trong lòng. Phương Chính nói. Thí chủ, tựa như là đang tìm cô. Lý Tuyết Anh thở dài nói. Thôi, xem như hôm nay chúng tôi chỉ có thể trò chuyện những thứ này. Ừ, nếu như có thể, những chuyện tôi đã nói với anh hôm nay, không được nói với những người khác, có được không? Lý Tuyết Anh hỏi. Phương Chính gật đầu nói. Bần tăng có thể giúp thí chủ giữ bí mật. Cảm ơn, tôi rất thích sự thanh tịnh ở nơi này, cũng rất thích cảm giác chân thực tinh khiết khi tiếp xúc với anh. Anh giúp tôi hiểu được một đạo lý. Lý Tuyết Anh khẽ mỉm cười nói. Phương Chính tò mò hỏi. Đạo lý gì? Có đôi khi tư tưởng của người ta quá mức phức tạp, tất nhiên là có thể đạt được một vài thứ, nhưng mà cũng sẽ mất đi một vài thứ. Đơn giản một chút, phản phát quy chân mới là thực sự nhẹ nhõm. Đáng tiếc, ngủ được thì dễ, làm được thì khó. Tôi chính là không làm được. Ai? Nói xong, Lý Tuyết Anh xoay người rời đi. Trên mặt cô có dáng tươi cười nhẹ nhõm, nhưng trong một giây mắt bước ra khỏi chùa, dáng tươi cười thay đổi, đã phủ lên dáng mỉm cười của nghề nghiệp, yên lặng đeo lên kính trăm. Mà sau lưng, Vương Chính sững sờ ngay tại chỗ. Đơn giản một chút, phản phát quy chân mới là thật sự nhẹ nhõm mà. Phản phát quy chân, đơn giản một chút, núi là núi, nước là nước. Phương Chính chợt tỉnh ngộ, cười lên ha hả. Bần tăng đã hiểu, thiền canh à? Là bần tăng suy nghĩ nhiều, trồng trọt, chính là trồng trọt, quên đi tất cả gánh nặng phù phiếm, đi cậy cũng được. Ai, thiền, bình thường hay nói, thuận miệng mà ra. Biết là trống trỏng, là tự nhiên, là thể ngộ trời đất tâm hồn, là trở về bản tính, đến lúc thật sự cần dùng đến, vậy mà lại quên đi. Phương Chính gật gù đắc ý nở nụ cười, đóng lại cửa lớn chùa chiền, an tâm đi ngủ, bắt đầu từ ngày mai có thể làm trụng rồi. Một đêm này, trong giấc mộng, Phương Chính thấy được một mảnh hoa màu thành thục lay động trong gió dưới ánh mặt trời, thật là đẹp. Ngày thứ hai, trời còn chưa sáng, Phương Chính đã bò dậy, kêu luôn hậu tử đang ngủ nướng. Phương Chính quét dọn Phật đường, hầu tử quét lá trụng, Độc Lan phụ trách đổ rác. Con sóc thì bị Phương Chính ném lên trên sàn nhà dọn dẹp, mặn nhện gì đấy. Trong lúc nhất thời, khuấy động cho chùa chiền, sói khóc, sóc oán, khỉ nổi nóng. Nhưng vừa nghe Phương Chính nói một câu, làm xong có cơ mặn, tất cả đều ngoan ngoãn đi làm việc. Quét dọn Phật đường xong, nấu một nồi linh mễ, sau đó lấy ra rau mầm chồi non đã hái từ sớm, trụng vào nước sôi để loại trừ đi hương vị không tốt trong đó, vớt ra đổ đi nước sôi trụng rau, lấy ra thêm một chén nước tương, gấp một đũa rau mầm đưa vào trong chén nước, chấm tương thả vào trong miệng, lập tức miệng đầy mùi thơm ngát. Đây là mùi vị thơm ngát chỉ rau mầm mới có, lại phối hợp với nước tương hơi mặn. Phương Chính cảm nhận được hương vị mùa xuân đến muộn. Cuối cùng là ăn vào một cụm cơm linh mễ. Phương Chính hạnh phúc cười híp mắt. Mà con sóc thì ngồi trên bàn, trợn to mắt nhìn Phương Chính. Hầu tử thì tự như có điều suy nghĩ. Chẳng lẽ thứ đồ chơi này thật sự ăn ngon như vậy sao? Độc Lang liếc qua, sau đó tiếp tục cúi đầu ăn cơm linh mễ. Trong mắt hắn, có cơm linh mễ là đủ rồi. Còn lại đều là không khí. Ăn nhanh một chút, đoạt thêm cơm mới là đạo lý đúng đắn. Nhìn bần tăng làm gì? Ăn cơm đi à? Ăn xong rồi chúng ta đi trồng linh mễ. Lần này phải cố gắng trồng trọt cho tốt. Đến khi thu hoạch, ha ha, sẽ cho các ngươi ăn no căng bụng mỗi ngày. Phương Chính cười nói. Vừa nghe nói là phải làm việc, mấy tên này lập tức yểu xìu, đến khi nghe được có chỗ tốt, lập tức phấn chấn tinh thần. Chỉ có điều là con sóc. Chạy đến, chụp lấy hai cây trâu mầm, cũng học bộ dáng của Phương Chính, chấm một chút nước tương, thả vào trong miệng, nhai nhai nhắm nuốt. Sau đó, con mắt to lập tức sáng lên, một ngụm trâu mầm, một ngụm cơm linh mễ, ăn quên cả trời đất. Phương Chính thấy vậy, cười ha ha, cầm qua một nắm cơm nhỏ. Gấp mấy cây trâu mầm, chấm nước tương, bỏ thêm một chút dưa cải, cuối cùng gói thành một cái bánh bao đưa cho con sóc. Con sóc liếm liếm nghi hoặc nhìn Phương Chính. Phương Chính nói, món này phải một ngụm ăn hết mới thơm hương, thử xem một chút. Con sóc khẽ nhắm hai mắt, trực tiếp nhét vào trong miệng. Phòng má, nâng quai hàm mà nhai nuốt, hưng phấn nhảy loạn tại chỗ. Hầu tử cũng học theo, ăn một miếng trâu mầm, ăn một ngụm cơm linh mễ, quả nhiên là hương vị ngon tuyệt. Trong lúc nhất thời, một người một khỉ, một con sóc quét sạch một đĩa thức ăn, chờ đến khi Độc Lang phát hiện tình huống không đúng lắm, tiến lại gần. Một cây trâu mầm cuối cùng cũng đã rơi vào trong miệng con sóc. Độc Lang nhìn thấy, một mặt bi phẫn, kêu lên ô ô phản phất như đang nói, đám chết tiệt các ngươi không có nghĩa khí, không chừa lại cho ta một chút nào. Ăn xong bữa sáng, Phương Chính cầm tra, đóng công cụ năm đó nhất chỉ thiện sư đã dùng để trồng trọt, vác cuốc đi ra ngoài. Cuối tháng 3 thời tiết cũng chỉ mới ấm hơn mà thôi, lúc này vẫn chưa bắt đầu trồng trọt. Nhất là trên đỉnh núi, nhiệt độ không khí thấp hơn dưới núi nhiều, càng không có khả năng trồng trọt. Nhưng linh mễ khác biệt, linh mễ trên cơ bản là không kén chọn khí hậu. Cho nên khi trồng sớm, thu hoạch sớm, sớm ngày được ăn no, thoát khỏi nghèo khó. Vì ý nghĩ này, Phương Chính cũng mặc kệ những chuyện khác. Chùa Nhất Chỉ vốn là không có đồng ruộng, sau này, trong thôn, mới cho Nhất Chỉ tự một mảnh ruộng ở dưới núi. Nhưng mà sau khi Nhất Chỉ thiền sư đi, cũng đã bắt đầu mùa đông, tự nhiên là không ai xử lý. Mà Phương Chính bây giờ cũng không muốn xuống núi. Trên núi có thể trồng trọt, việc gì phải xuống núi chứ? Thế là Phương Chính đi ra phía sau chùa chiền, chọn một mảnh đất phì nhiêu, ít tảng đá. Địa thế bằng phẳng coi như là căn cứ lương thực của chùa chiền nhà mình. Nhưng mà thử thách đầu tiên chính là nhổ cỏ. Trên núi có rất nhiều cỏ, mặc dù mới là đầu xuân, cỏ non chỉ mới mọc ra, nhưng mà cỏ khô năm ngoái vẫn còn rất nhiều. Chẳng qua đối với Phương Chính mà nói, không thành vấn đề. Sau khi tu luyện đại lực kim cương trưởng, thứ khác không nhiều, chỉ có khí lực là dư thừa. Một đường vung cuốc đào qua. Hết gần phân nửa buổi sáng, đào ra được một mảnh đất trống nho nhỏ, khoảng chừng 100 mét vuông, đào ra tảng đá vô dụng, vây mảnh đất này lại. Bây giờ chỉ cần đổ nước vào, trải hạt giống lên là được. Gieo hạt giống trồng trọt, linh mễ, chỉ đơn giản như vậy, chỉ có điều sau đó là phiền toái. Phương Chính dẫn theo Độc Lang, ngay cả hậu tử cũng không thoát được, bưng một cái chậu lớn đi xuống núi múc nước. Đầu tiên là đổ vào trong vạc Phật, biến thành nước sạch vô căn, sau đó mới đổ nước vào trong ruộng. Muốn đổ đầy ruộng lúa trồng 100 mét vuông, đây cũng không phải là công trình nho nhỏ, mấy người bận bịu một hồi cho đến giữa trưa. Buổi trưa cũng chỉ mới đổ đầy một nửa ruộng lúa. Phương Chính cười khổ nói, ta bắt đầu hối hận vì đã trồng trọt ở trên núi, đây chẳng phải là tự tìm phiền toái cho bản thân sao? Chương, hòa thượng này có phải ngốc hay không? Ngoài miệng nói như vậy, Phương Chính lại không có ý định xuống núi trồng trọt. Linh mễ quý như vàng, xuống dưới núi trồng trọt, có quá nhiều phiền phức. Hắn ở trên núi cũng khó mà trông coi. Trọng điểm là muốn trồng trọt linh mễ, cần phải có đầy đủ kinh văn. Phật khí phụ trợ mới được, Những thứ này dưới núi không có. Ăn cơm trưa, buổi chiều tiếp tục tưới tiêu, đến trước lúc trời tối. Rốt cuộc Phương Chính cũng hoàn thành toàn bộ công trình của hắn, chuẩn bị gieo hạt giống xuống trường nước. Đúng lúc này, người bên đoàn làm phim cũng thấy động tĩnh bên này, thấy Phương Chính gánh từng thùng nước lên núi, đổ vào trong một mảnh đất như vậy, ai cũng hiếu kỳ không thôi. Long Đông Thạch lại gần, tò mò hỏi. Phương Chính pháp sư, cậu đang làm gì vậy? Bồn chứa nước à? La Lập cười nói, không thể nào, muốn chứa nước trên núi này thật không dễ à. Phương Chính chắp tay trước ngực tuyên một câu Phật hiệu nói. Bần tăng cũng không phải là làm bồn chứa nước, mà là chuẩn bị khai hoang trồng trọt ở trên núi. Lão Đầu chưa kịp lên tiếng, nhịn không được nở nụ cười. Phương Chính pháp sư, hắn là cậu chưa từng trồng lúa à? Trời này đang rất lạnh, cậu muốn trồng trọt sao? Cậu có bao nhiêu hạt giống cũng đều sẽ chết chát hết thôi. Hiện tại không phải thời điểm thích hợp để gieo hạt. Đúng rồi, Phương Chính pháp sư, cậu muốn trồng gì vậy? Lâm Đông Thạch cũng nói. Đúng vậy à, vào đêm, nơi này, còn kết băng, hạt giống gì cũng đều sẽ chết. Thật sự muốn trồng, tốt xấu gì cũng nên dựng nhà ấm hay liều lớn gì đấy à? Phương Chính mỉm cười nói. Liều lớn cũng được thôi, nhưng bần tăng không có tiền, bần tăng muốn trồng lúa nước. Còn biện pháp sao để bần tăng suy nghĩ lại một chút đi? Ha ha, hòa thượng cậu cũng không chịu nghe khuyên bảo. Được rồi, không nghe cũng được, nếu trong ruộng này của cậu có thể mọc ra hoa màu, tên của tôi cứ viết ngược lại. Hai mắt La Lập lật một cái, chỉ cảm thấy tiểu hòa thượng này quá ngu ngốc, đồng thời cũng có chút không biết tốt xấu. Bọn hắn đã có ý tốt nhắc nhở, vậy mà không chịu nghe khuyên bảo. Suy nghĩ lại một chút sao, không có liệu lớn, đầu mùa xuân lại đi trồng trọt trên đỉnh núi à? Cho dù chuyên gia toàn thế giới đến đây cũng không làm được. Hắn đoán chừng hòa thượng này tụng kinh đến nổ đầu cũng không đùa à? Mấy người còn muốn nói điều gì, bên kia đã có một người chạy tới, nói đạo diễn cho gọi bọn hắn. Bọn hắn cũng không chảnh tranh cãi với Phương Chính nữa, lập tức trở về làm việc. Người bên đoàn làm phim bận rộn đến khí thế ngất trời, Phương Chính bên này cũng không kém gì, lên xuống núi múc nước, bận rộn không ngừng tay. Bên đoàn làm phim tranh thủ lúc rảnh rỗi, ba người Lão Đào, Lâm Đông Thạch, La Lập kể lại sự tình Phương Chính khai hoang trồng lúa nước vào tháng 3. Đám người nghe vậy lập tức bộ mặt im lặng, có người nói. Chắc là hắn chỉ mới khai hoang vào nước, chờ đến khi thời tiết ấm hơn mới gieo trồng à. Có đạo diễn, Lão Đầu à, tôi thấy các cậu đã nghĩ nhiều. Thời tiết này mà gieo hạt giống sao, không phải ngu xuẩn, chính là mẹ của ngu xuẩn. Dù sao cũng không tránh khỏi hai chữ ngu xuẩn. Lại có người nói, Lão Đầu suy nghĩ một chút rồi nói. Thật đúng là có thể như vậy. Lão Đầu, mau xem. Hòa thượng kia loay hoay trong nước làm gì thế kìa, trong tay còn cầm một cái túi nữa. La Lập lấy tay che nắng, nhìn về phía xa. Đám người nghe vậy, đều ngừng lại, đứng thành hàng, cả đám giống như con trộm. Duỗi cổ nhìn ra phía xa, nhìn thấy Phương Chính lấy ra từ trong túi thứ gì đó, sau đó nhét vào trong nước. Nhìn bộ dáng này tựa như là đang gieo hạt. Lão Đào nói, ông trời của tôi ơi, tên này thật sự đúng là ngu xuẩn à. Người đầu tiên nói ngu xuẩn cảm thán, vẫn là tuổi tác quá trẻ, không có thưởng thức. Lão Đào nói, lời hay khó khuyên quỷ đáng chết, đại từ đại bi, không cứu người tự tuyệt. Nên nói, chúng ta đều đã nói, hắn vẫn cứ cố chấp, vậy cứ để hắn tiếp tục trồng đi. Chúng ta cứ coi như chuyện vui là được. La Lập nói, đám người nhún nhún vai, biểu thị đồng ý, sau đó tiếp tục đi làm việc. Lão Đào nhìn thấy Vu đạo diễn đi tới, lập tức sát gần kể lại chuyện này, vốn định mượn chuyện vui cho đạo diễn giải trí một chút. Kết quả, Lão Đào à, cậu nhìn tôi một chút, có biến hóa gì không? Vu đạo diễn hỏi. Lão Đào tiến lại gần, nhìn kỹ một chút, lắc đầu nói, không có biến hóa gì à? Tới. Vu đạo diễn ôm vai lão đào nói, từ đêm qua đến giờ, tôi vẫn chưa ngủ một giấc nào. Đầu chưa kịp chải, mặt chưa kịp rửa, răng chưa kịp đánh. Tôi đã sắp mệt mỏi, thành cháu chắc rồi. Cậu còn có thời gian rảnh rỗi đi xem náo nhiệt. Xem ra cậu thật sự nhàn hạ à. Lão đào nghe vậy, vẻ mặt lập tức thay đổi. Đây là vỗ mông ngựa không đúng lúc, đúng chỗ. Nhắm phải mình rồi à. Quả nhiên, Vu đạo diễn trực tiếp la lên. Tất cả mọi người nghỉ ngơi một chút đi. Công việc còn lại, lão đào lo hết. Lão đào trợn trắng mắt. Chỉ có điều mọi người cũng không có chú ý tới. Bên trong một liều vải lớn xa hoa ở gần đấy, có người đã nghe hết những lời này. Lý Tuyết Anh theo cửa sổ nhìn ra ngoài, cũng nhìn thấy Phương Chính đang chăm chú làm trượng, cười khổ nói. Đúng là một tên đần đơn thuần. Đến chặng vạn tối, rốt cuộc, Phương Chính cũng gieo hết một túi hạt giống, hết thảy đều đã chuẩn bị ổn thỏa. Phương Chính ngồi xuống bên trượng, bắt đầu niệm kinh. Theo tiếng niệm kinh, trong khoảng hốt, Phương Chính tự như nghe được thanh âm, tích tích bợp bợp, phảng phất như có chồi non mọc ra từ bên trong hạt giống, cảm giác đó vô cùng chân thực. Nhưng vừa mở mắt nhìn lên, ngoài trừ mặt nước phẳng lặng, nhìn không ra bất cứ gì dạng gì. Phương Chính cũng không nghĩ nhiều, tiếp tục niệm kinh. Kết quả trong đầu một lần nữa xuất hiện hình tượng này, hắn thấy được sinh mệnh mới ra đời, chồi non sinh trưởng từng chút một, mỗi một phần đều tràn đầy sức sống. Phương Chính vừa thấy mới lạ, vừa cao hứng, mà càng nhiều là một loại thể ngộ đối với sinh mệnh. Giờ khắc này, trước cuộc Phương Chính cũng hiểu rõ ý nghĩa của thiện canh, đó không phải là trồng trọt bình thường mà là buông xuống tất cả, an tĩnh lại. Cảm ngộ thiên nhiên sinh trưởng, lực lượng sinh mệnh, thiên địa vạn pháp, quá trình tự nhiên. Đây là một loại tu hành, cũng là một loại cảm ngộ, còn là một loại cảm động. Phương Chính đắm chìm trong sự vui sướng của sinh mệnh đang sinh trưởng, cảm nhận được sinh mệnh ra sức sinh trưởng trong bụng đất, lại không cam lòng vì bị bụng đất chèn ép. Cảm nhận được niềm tự hào trong nháy mắt chưa lên được từ dưới đất, cảm nhận được vẻ đẹp của sinh mệnh. Cả người Phương Chính cũng tràn ra sức sống vồn thịnh. Tự như càng trở nên phấn chấn, tinh thần càng tràn đầy sinh lực. Con sóc, hầu tử, độc lang ban đầu còn có chút không kiên nhẫn, sau khi nghe được kinh văn cũng dần yên tĩnh lại. Con sóc ké vào trên đùi Phương Chính, độc lang tựa vào sau lưng Phương Chính, thân thể to lớn màu bạc, trở thành phong nền cho Phương Chính. Đầu sói ké vào trên móng vuốt, hiếp mắt, bộ dáng lắng nghe. Hầu tử thì học theo bộ dáng của Phương Chính, ngồi xếp bằng hiếp mắt, cũng không biết là đang lắng nghe hay là đang ngủ gà ngủ gật. Mặt trời chiều ngã về tây, treo ở sau đầu Phương Chính, giống như Phật luân, khiến cho hắn càng thêm bất phàm, giống như Phật sống tại thế. Đoàn làm phim ở xa xa đã yên tĩnh lại, ngoại trừ vài tên xui xẻo phải ở lại trong coi, vừa ăn vừa khoác lác, đại đa số người đều đã xuống núi ăn cơm. Nhưng mà có một người ngoại lệ. Dưới núi, tại sao lại không thấy Tuyết Anh đâu? Tuyết Anh tỷ đúng là thần nga, vừa rồi còn là ở đây, làm thế nào mà chớp mắt một cái đã không thấy đâu. Tiểu Lưu đâu? Đừng hỏi tôi, Tuyết Anh tỷ sư này đã như vậy, nói không thấy là không thấy. Tôi thật không hiểu, làm thế nào cô ấy có thể trở thành người quản lý của Tuyết Anh, cả người cũng không tìm được. Ây, những người trước đây có thể tìm được cô ấy đều đã bị sa thải. Tiểu Lưu ngốc manh nói, đám người trợn trắng mắt. Chương đến là ngồi, từng người một. Cùng lúc đó, cách chỗ Phương Chính niệm kinh không xa, xuất hiện một bóng người. Tên đầu đất này, vậy mà còn đi ra đồng trường niệm kinh. Chẳng lẽ niệm Phật lại có thể để cho hạt giống không bị chết cống hay sao? Lý Tuyết Anh một mặt im lặng, nhìn đến hết thảy trước mắt. Nhưng mà hình tượng trước mắt thật sự rất đẹp. Có con người là lá chủ giữa thiên địa này. Có sói là động vật ăn thịt giả tính, khó thuần. Có con sóc nhu thuận lanh lợi, lại có hầu tử hoặc bác hiếu động, ở cùng một chỗ. Theo lý thuyết mà nói, hẳn là một mảnh chiến loạn mới đúng. Nhưng giờ khắc này, vậy mà lại hài hòa như thế, phối hợp với mặt trời treo ở đó, cảnh tượng này sao lại có thật ở Trần gian được? Rõ ràng là một bức họa à. Lý Tuyết Anh lấy điện thoại di động ra, tách tách mấy tiếng, chụp lại hình ảnh này, theo bản năng muốn chia sẻ đến đám bằng hữu, nhưng mà ngay lúc chọn xác nhận, chợt ngừng lại. Nhìn tiểu hòa thượng trước mắt, nhìn lại mấy con vật nhỏ, nhìn lại chùa chiền tĩnh mịch kia, Lý Tuyết Anh lắc đầu nói. Thanh tĩnh, hiếm có, việc gì phải trước lấy phồn hoa quấy rầy. Thế là chọn hủy bỏ. Nhưng cô lại không biết, một lựa chọn hủy bỏ của cô cũng khiến Phương Chính bỏ qua một cơ hội hoàn thành nhiệm vụ. Nếu Phương Chính biết được, chắc chắn sẽ khóc à. Lý Tuyết Anh đi đến trước mặt Phương Chính, mà Phương Chính cũng không biết là cô đến, vẫn niệm kinh như cũ. Lý Tuyết Anh nghe kinh thư, nhìn ánh nắng trời chiều vẩy xuống trong ruộng lúa nước nho nhỏ, phản xạ ra ánh sáng vàng chiếu rọi vào trên mặt Phương Chính. Trong nháy mắt đó, Lý Tuyết Anh tự như thấy được kim thân chân Phật. Trong bất tri bất giác, tâm tình lập tức yên tĩnh lại, ngồi xuống dưới đất, hoàn toàn mặc kệ bùng sinh và sự lạnh buốt của mặt đất. Cứ ngồi như vậy, nhìn Phương Chính, trong mắt hoàn toàn yên tĩnh tường hòa, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Có lẽ là không nghĩ gì cả. Cô thích cảm giác yên lặng này, không ai quấy rầy. Cảm giác nhẹ nhõm không cần nghĩ bất cứ thứ gì. Cũng không biết là ngồi bao lâu, Lý Tuyết Anh bỗng nhiên cảm thấy chỗ mắt cá chân ngứa ngáy nhột nhột. Cúi đầu nhìn lại, lập tức ngây ngẩn cả người. Chỉ thấy mấy cây cỏ non đâm vào trong bích tức của cô. Di chuyển vị trí một chút, cô ngạc nhiên phát hiện xung quanh cô, chuẩn xác mà nói là chung quanh Phương Chính, cỏ non sinh trưởng nhanh hơn một chút so với những chỗ khác. Lý Tuyết Anh xoa xoa con mắt, có cảm giác không dám tin, chuyện này có thể sao, tuyệt đối không có khả năng à. Lý Tuyết Anh là người đã thấy qua việc đời, vì chuyện quay phim cũng tốt, vì sở thích bản thân cũng được, cô gần như là đã đi khắp thế giới. Các tông giáo lớn đều đã đi qua, đã gặp mặt vô số cao tăng, thật sự tài ba, nhưng chưa từng gặp ai có năng lực như thế này. Nhất định là ảo giác, có lẽ là nơi này đổ nhiều nước hơn, cỏ lớn nhanh hơn một chút. Lý Tuyết Anh thầm nghĩ, nhưng mà cô vẫn để ý, nhớ kỹ độ cao của cỏ non xung quanh. Sau đó lấy ra điện thoại di động, bắt đầu ghi hình lại. Còn cô thì tiếp tục nghe kinh văn, chậm rãi tiếp tục, tâm vô tạp niệm, yên tĩnh lại. Mặt trời xuống núi, ánh trăng treo cao, một vầng ánh sáng bạc chiếu xuống trên đỉnh núi. Nơi xa cũng xuất hiện một đám người, Vu đạo diễn dẫn theo một đám nhân viên đoàn làm phim tới đây từ sớm, nhìn thấy Lý Tuyết Anh ở chỗ này cũng yên lòng, trở về ăn cơm rồi quay lại. Kết quả là nhìn thấy Lý Tuyết Anh vẫn ở đó không nhúc nhích, đối mặt với tiểu hòa thượng kia. Tiểu hòa thượng toàn thân áo trắng, khoác lên ánh trăng màu bạc, bên cạnh có động vật làm bạn, tự như đang tỏa ra hào quang thánh khiết. Bất kỳ ai nhìn thấy cũng sẽ nhìn không được tán thưởng một câu, thật đẹp. Lý Tuyết Anh cũng yên tĩnh, toàn thân áo đen đối diện với Phương Chính. Một đen một trắng, hình thành sắc thái đối lập mãnh liệt. Nhưng mà, không biết vì sao mọi người luôn cảm thấy Đại Minh Tinh điện ảnh có danh tiếng cực lớn trên thế giới này, khi ngồi trước mặt tiểu hòa thượng lại cảm giác thấp hơn một cái đầu. Phảng phất như tiểu hòa thượng là Phật, Lý Tuyết Anh chỉ là tín đồ lắng nghe lời dạy dỗ. Loại cảm giác này khiến trong lòng mọi người rất không thoải mái, thần tượng của bản thân lại thấp hơn người khác một cái đầu, chuyện này sao có thể được. Có người muốn đi gọi Lý Tuyết Anh, lại bị Vu đạo diễn ngăn cản. Chỉ để Tiểu Lưu cầm lấy một cây đệm giày đi qua, kết quả Tiểu Lưu đi qua, cũng ngồi xuống bất động ở nơi đó. Vu đạo diễn nhìn thấy, một mặt mơ hồ, không rõ đây lại xảy ra chuyện gì, không tin tạ mà nói. Tôi cũng đi nghe một chút, xem thử xem, rốt cuộc hòa thượng này, niệm kinh gì. Lại có ma lực lớn như vậy. Vu đạo diễn đang muốn đi, Lão Đào lại gần nói, đạo diễn cầm theo cái đệm, vạn nhất anh cũng không về được, cũng có cái để ngồi. Phi, cậu mới không về được. Vu đạo diễn cười mắng một tiếng, nhưng vẫn cầm đệm đi qua. Vu đạo diễn thật sự hiếu kỳ, thật sự thần kỳ như thế, dễ nghe như vậy sao? Từ xa tiến đến, Vu đạo diễn bắt đầu nghe được thanh âm tụng kinh, cảm thấy cũng không có gì không đúng. Nhưng theo khoảng cách càng ngày càng gần, Vu đạo diễn nhìn phương chính trước mắt, chỉ thấy trên thân hòa thượng này tán phát ra một loại khí chất đặc biệt, làm cho lòng người bình tĩnh tượng hòa. Có cảm giác tất cả suy nghĩ phiền loạn trong đầu đều bị quét sạch sành sanh. Có cảm giác tất cả những phiền não vũng dây dưa rốt cuộc đều bị kéo đứt. Có cảm giác ngọn núi lớn đè ép trong lòng bị dời đi, để cho hắn có một khoái cảm như nông dân khởi nghĩa đạt được giải phóng, giải thoát chân chính, thoải mái đến nỗi cả người đều phấn chấn hơn không ít. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua đám người Lão Đạo, Lâm Đông Thạch, La Lập, sau đó phất phất tay ra hiệu cho bọn hắn có thể xéo đi. Mà chính hắn thì đặt đệm xuống đất, cũng ngồi xuống, lặng lặng nghe kinh Phật, hưởng thụ thời gian yên lặng, tâm vô tạp niệm này. Thật là kỳ quái, ngay cả Vu đạo diễn cũng như vậy, không phải chúng ta chứ? Lão Đào nói. Lâm Đông Thạch nhìn về phía La Lập. La Lập, cậu khí huyết tràn đầy, không sợ quý tà. Không bằng cậu đi thử xem. Khí huyết tràn đầy con em cậu. Cậu cứ nói thẳng là tôi cao lớn thô kệch, không có đầu óc đi, dễ bị lừa gạt. La Lập cười mắng, nhưng mà hắn vẫn rất muốn thử một chút. Thế là vung tay lên, đi về phía trước. Gió thổi vi vu này, cuốn nước sông lạnh lẽo, tráng sĩ một đi này. Lâm Đông Thạch lấy giọng hô lớn lên. La Lập nghe vậy quay đầu trừng mắt liếc hắn. Cậu còn dám kêu loạn, tôi lập tức quay lại, đánh gãy chân cậu. Lâm Đông Thạch cười hắc hắc không lên tiếng nữa. La Lập hít sâu một hơi, đi về phía phương chính thầm nghĩ. Trên thế giới này, thật sự có chuyện tà môn như vậy sao? Không thể nào. La Lập thầm nghĩ, phải cảnh giác. Tùy thời mà rút lui, mang theo nghi hoặc đi qua, càng ngày càng gần, cuối cùng đặt mông ngồi xuống bên cạnh Vu đạo diễn, nhích người ngồi ké đệm, chọn một tư thế thoải mái ngồi xuống nơi đó, yên lặng nghe kinh văn. Quá tà môn, ngay cả tên ngốc La Lập huyết khí tràn đầy cũng như vậy, chuyện này cũng quá tà môn đi. Lâm Đông Thạch và Lão Đào cũng kêu lên. Không bằng chúng tôi cũng xông lên thử xem một chút, nhiều người huyết khí thịnh vượng hơn, ngưu quỷ xà thần gì cũng bị dọa dậy. Lão Đào nói. Lâm Đông Thạch cắn răng nói, đi, đi xem một chút. Thế là một đám người phần phật kéo qua, trên đường đi hô hào, đủ lời cổ vũ, lòng dũng cảm, cho đến khi thật sự đến rồi, đám người Lâm Đông Thạch đồng loạt trợn tròn mắt. Cuối cùng mấy người không cam lòng mà bị đuổi đi, không bao lâu sau lại cầm chăn mềm, lò sưởi ấm tới, sau đó mọi người vây quanh phường chính, tập thể ngồi xuống nghe kinh. Toàn bộ quá trình không ai phát ra một tiếng động nào, đều sợ quấy chạy phương chính niệm kinh. Mà giờ khắc này phương chính cũng không biết biến hóa ở bên ngoài, hắn đang toàn tâm toàn ý hưởng thụ loại cảm giác nhìn xem quá trình sinh mệnh sinh trưởng, loại cảm giác sinh mệnh khiêu chiến hết thảy cản trở, phá đất mà lên này, tinh thần bất khuất kia khiến phương chính cảm động thật sâu. Tâm thần chìm vào trong những cảm giác này. Kinh văn ngược lại đã thành tụng niệm theo bản năng, mà tụng niệm theo bản năng thế này lại mang theo ánh nhìn và suy nghĩ trong lòng, khiến cho kinh văn lại mang theo sự tĩnh lặng của sinh mệnh và lực lượng sinh trưởng, lại thêm hiệu quả phóng đại của tăng y màu trắng, cùng với Phật khí tản ra lúc linh mễ trưởng thành. Bởi vậy mới khiến cho tất cả mọi người đều bị dẫn vào trong tình cảnh cảm ngộ của phương chính.